Chí Tôn Tiên Đạo, chương 320-321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bên cạnh đột nhiên xuất hiện đích này đạo nhân ảnh dĩ nhiên là Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng vẫn đang là giống nhau đích xinh đẹp, mặc cửu thải tiên y, giờ phút này cũng khoanh chân ngồi ở ngôi cao trên. Là ngươi, Tiết Lăng Vân đích trong giọng nói tràn ngập vui mừng lẫn sợ hãi, nói. Ngươi mấy ngày này đi nơi nào, ta còn e sợ cho ngươi đi trước thiên đình báo thù chứ. Hừ, Cửu Thiên Huyền Nữ hừ nhẹ một tiếng, nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có vậy ngu không? Tử Vi, Câu Trần, Thật Vũ bọn họ liên thủ tính toán ta, hơn nữa bọn họ sau lưng cũng ít không được Ngọc Đế đích cầm cự, ta bây giờ báo thù phải đi tìm chết. Ngươi vừa không giúp được ta. Tiết Lăng Vân sắc mặt ửng đỏ, nói. Ta đang chuẩn bị luyện hóa bản cổ thật huyết thành tựu bản cổ thật thân. Huyền nhân, ngươi yên tâm đi, của ngươi cửu đó là ta đích cửu, tương lai ta sớm muộn sẽ báo thù cho ngươi đích. Cửu Thiên Huyền Nữ ngẩng đầu nhìn Liễu Tiết Lăng Vân một cái. Tiết Lăng Vân trước kia tại của nàng trong mắt chỉ là một cái thuộc hạ mà thôi, bây giờ nhưng thành của nàng. Nam nhân, mặc dù nàng trong lòng không thừa nhận, nhưng là đối Tiết Lăng Vân đích thái độ cũng không tùy vào xảy ra biến hóa. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, nàng trong lòng thật sự không muốn cùng Tống Ngọc Giao đám người gặp lại, cho nên chỉ là đang âm thầm đi theo Tiết Lăng Vân. Nhìn Tiết Lăng Vân một cách, Cửu Thiên Huyền Nữ vừa cúi đầu đến, nói. Thiên địa đại kiếp đã đến, này đại cửu chúng ta sớm muộn sẽ báo đích. Nếu không ngươi, ta đã chết ở trong tay bọn họ liễu. Lăng Vân, ngươi sớm ngày luyện liền bàn cổ huyết mạch, ta hy vọng ngươi tương lai có thể đến giúp ta, chúng ta sóng vai tác chiến. Mấy ngày nay Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn đối Tiết Lăng Vân lạnh như băng đích, cho tới bây giờ không có đối Tiết Lăng Vân như thế biết tâm đích nói chuyện nhiều. Tiết Lăng Vân nghe xong sau khi rất là kích động nói. Ngươi yên tâm đi, chúng ta là vợ chồng, chuyện của ngươi đó là chuyện của ta, tương lai chúng ta khẳng định muốn sóng vai tác chiến đích. Nghe được, vợ chồng, này hai chữ Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt ửng đỏ, nàng không hề nói cái gì, chỉ là nhắm lại hai mắt bắt đầu lẳng lặng tu luyện. Tiết Lăng Vân nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ một cái, nọ tuyệt mỹ đích dung nhan, vô thượng đích phong tư đô kẻ khác thật sâu quyến luyến, Tiết Lăng Vân thật hận không được đem Cửu Thiên Huyền Nữ bây giờ liền lâu đáo trong lòng, bất quá hắn biết việc này tình không thể quá mau, Cửu Thiên Huyền Nữ mặc dù không có nói rõ, nhưng là trên thực tế đã theo chính mình, chuyện còn muốn từng bước đích đến. Cửu Thiên Huyền Nữ ngày đó thâm bị thương nặng, thân thể thượng đích thương thế đã tại bàn cổ thật huyết đích linh khí dễ chịu hạ khôi phục liễu, nguyên thần thượng đích thương thế mặc dù cũng đã khôi phục nhưng là nguyên thần bị thương quá nặng, bây giờ của nàng nguyên thần vẫn rất suy yếu, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này hào hào đích tu luyện một phen. Nàng đem bế quan chỗ tuyển tại Tiết Lăng Vân đích cái này sơn động, đối Tiết Lăng Vân đích tâm ý có thể tưởng tượng biết. Bất quá, nàng ra mặt giác bạc, Tiết Lăng Vân trước kia hay là của nàng thuộc hạ, nàng là vô luận như thế nào đều nói không ra quá thân mật nói đích. Hơn nữa Tiết Lăng Vân lại có rất nhiều thê tử, Cửu Thiên Huyền Nữ bây giờ rất khó tiếp nhận Tiết Lăng Vân khác đích này đàn bà con nguyện một mình cùng Tiết Lăng Vân cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân bắt đầu luyện hóa bàn cổ thật huyết, này bàn cổ thật huyết chính là khai thiên tích địa đích đại thần bàn cổ sở lưu, trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận đích thần lực. Nếu như có thể đem bàn cổ thật huyết hoàn toàn luyện hóa, vậy Tiết Lăng Vân đích thân thể sẽ gặp chuyển hóa thành năm đó bàn cổ chi khu, mặc dù sở ẩn chứa đích lực lượng xa xa không như năm đó đích bàn cổ đại thần, nhưng là thân thể đích tiềm lực đem vô cùng vô tận. Bàn cổ khai thiên tích địa, thân hình hóa thành núi cao sông lớn, nguyên thần hóa thành tam thanh nói tổ, Tiết Lăng Vân tới lúc bàn cổ thật huyết quả thật thiên đại đích duyên phận, nếu như có thể luyện liền bàn cổ thật thân, vậy hắn cũng không tất không thể trở thành tam thanh nói tổ như vậy đích tồn tại. Giờ phút này một giọt máu tươi huyền lơ lửng ở Tiết Lăng Vân đích trái tim trong, này một giọt máu tươi cực kỳ sáng ngời, tại máu tươi trong ẩn chứa vô cùng vô tận đích sinh cơ. Này đúng là vô số người ước mơ hướng tới đích bàn cổ thật huyết. Tiết Lăng Vân khoanh chân mà ngồi, hắn vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, trong cơ thể đích nọ tích bàn cổ thật huyết bắt đầu tản mát ra từng đạo màu đỏ quang mang, này màu đỏ quang mang quá mức đặc hơn, dần dần đích dĩ nhiên nhập vào cơ thể ra, chỉ chốc lát sau khi cả tòa sơn động đều bị màu đỏ quang mang sở bao phủ. Theo màu đỏ quang mang xuất hiện, cả tòa sơn động đô tràn ngập liễu bừng bừng sinh cơ. Cửu Thiên Huyền Nữ vốn đang ở bế quan, đột nhiên nàng mạnh mở liễu hai mắt, nàng trong lòng nhất lẫm, trong lòng biết bàn cổ thật huyết quá mức bá đạo, nếu như nơi này đích tình cảnh được người phát hiện, khẳng định sẽ liên tưởng đến bàn cổ thật huyết đích. Lập tức Cửu Thiên Huyền Nữ đích ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, nhất thời vô số tiên quang theo tay nàng trung phát ra, từng đạo cấm chế đem sơn động đoàn đoàn vây quanh, này màu đỏ quang mang cuối cùng không có tràn ra sơn động. Lăng Vân, bất kể như thế nào, ngươi đều là ta đích nam nhân liễu. hy vọng ngươi có thể sớm ngày luyện liền bàn cổ thật thân, ta cũng không hy vọng của ngươi tu vi như thế kém cỏi. Cửu Âu 7B6Y Thiên Huyền Nữ nhìn toàn thân hồng quang đích Tiết Lăng Vân, trong lòng âm thầm. Là, làm, Tiết Lăng Vân cầu khẩn, ánh mắt của nàng cho tới bây giờ không có như thế nhu hòa quá, giờ phút này nàng xem hướng Tiết Lăng Vân đích ánh mắt cùng Tống Ngọc Giao đám người cũng không khác nhau. Bàn cổ thật huyết tản ra từng đạo hồng quang, trong đó đích bàn cổ linh khí được Tiết Lăng Vân đích chân nguyên kích phát này bàn cổ linh khí phát ra đáo Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể, chậm rãi tư dưỡng Tiết Lăng Vân đích thân thể. Quá khứ có một năm đích thời gian, đang ở bế quan đích Cửu Thiên Huyền Nữ lần nữa mở hai mắt, lúc này nàng dĩ nhiên kinh ngạc đích phát hiện Tiết Lăng Vân trên người đích hồng quang biến mất không thấy, giờ phút này đích Tiết Lăng Vân thoạt nhìn vô cùng đích ngưng trọng, làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ đều có loại nghiêm nghị khởi kính đích cảm giác. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng biết Tiết Lăng Vân nhất định đã luyện hóa liễu bộ phận bàn cổ thật huyết, nàng trong lòng tin vui, nhìn được một trận sau khi mới lần nữa nhắm lại liễu hai mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lăng Vân ở đây này một năm đích thời gian chung quả thật luyện hóa liễu một ít bàn cổ thật huyết, giờ phút này hắn trong cơ thể đích bàn cổ thật huyết dĩ nhiên tùy nguyên lai đích một giọt biến thành liễu vô số tích, hắn đích trái tim chung toàn bộ đều là bàn cổ thật huyết. Bất quá này bàn cổ thật huyết cùng lúc ban đầu đích nọ một giọt có chút bất đồng, bây giờ hắn trái tim chung đích bàn cổ thật huyết cùng bàn cổ đại thần đích máu giống nhau như đúc, nhưng là nhưng không có đệ nhất tích bàn cổ thật huyết đích vô cùng năng lượng. Tam năm đích thời gian trôi qua liễu chẳng những là trái tim trong, liền ngay cả Tiết Lăng Vân đích thân thể khác bộ vị cũng đều toàn bộ biến thành liễu bàn cổ huyết mạch, hắn đích thân thể lưu động đích tất cả đều là bàn cổ thật huyết. Bàn cổ khai thiên tích địa, Tiết Lăng Vân liền sinh trưởng tại bàn cổ khai tích đích này phiến thiên địa trong, bàn cổ là vạn vật chi nguyên, Tiết Lăng Vân đích thân thể đối bàn cổ thật huyết đương nhiên không có chút nào đích bài xích, hắn đích thân thể chỉ biết được bàn cổ thật huyết không ngừng đích cải tạo. Làm Tiết Lăng Vân trong thân thể đích máu toàn bộ biến thành bàn cổ thật huyết sau khi, này bàn cổ thật huyết dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi đích cải tạo Tiết Lăng Vân đích thân thể khác bộ vị. Hắn vốn đã là thái ất thật tiên, thân thể đã sớm là thái ất tiên thể, này thái ất tiên thể mặc dù không sai, nhưng là còn xa viễn so ra kém lúc đầu đích bàn cổ chi khô, coi như là thánh mọi người không có bàn cổ như vậy cường đại đích thân hình. Tiết Lăng Vân hấp thu thiên địa linh khí đích tốc độ đột nhiên so với trước nhanh gần gấp trăm lần, bên cạnh bế quan tu luyện đích Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức liền bị đánh thức, nàng có chút kinh hãi đích nhìn Tiết Lăng Vân, nhiều như vậy đích thiên địa linh khí tiến vào Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể sau khi, không biết Tiết Lăng Vân có không chấp nhận, Tiết Lăng Vân điên cuồng đích hấp thu thiên địa linh khí, hắn đích thân thể đang không ngừng đích được cải tạo, càng ngày càng đến gần năm đó đích bàn cổ chi khô. Đại ẩn sơn đích thiên địa linh khí đô hướng tới cái này sơn động vọt tới, cũng may tiên giới trong linh khí sự dư thừa, chỉ cần không phải tại đại ẩn sơn trong tuyệt đối khó có thể chú ý tới nơi này đích tình cảnh. Tiết Lăng Vân ước chừng hấp thu liễu thập năm đích thiên địa linh khí, hắn đích thân thể biến hóa càng lúc càng lớn, mặc dù ra hình hay là nguyên lai như vậy, nhưng là hắn thân thể bên trong đích kết cấu đã càng ngày càng đến gần năm đó khai thiên tích địa đích bàn cổ. Mặc dù thân thể trong đích năng lượng ngay cả bàn cổ đích triệu phần có nhất cũng không đáo, nhưng là thân thể đích tạo thành kết cấu đã cơ bản giống nhau. Cửu Thiên Huyền Nữ cứ như vậy vẫn cùng Tiết Lăng Vân bế quan, của nàng nguyên thần sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, này thiên Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên cảm giác được bên cạnh truyền đến một cổ khổng lồ tới vô cùng đích uy áp, này uy áp kinh người tới vô cùng, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa bình thường. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng kinh hãi, nàng hoảng sợ mở hai mắt nhưng phát hiện uy áp đúng là theo Tiết Lăng Vân đích trên người tản mát ra đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lăng Vân vẫn là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai mắt khép hờ, hắn cùng với trước kia phảng phất không có cái gì bất đồng, nhưng là nọ cầu cường đại đích làm cho người ta sợ hãi đích uy áp đúng là theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Tại Cửu Thiên Huyền Nữ khiếp sợ đích ánh mắt trong, một đạo hư ảnh tại Tiết Lăng Vân đích phía sau chậm rãi hiện lên, này hư ảnh cùng Tiết Lăng Vân bình thường lớn nhỏ, nhưng là diện mạo nhưng hoàn toàn bất đồng, đối mặt này nói hư ảnh Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên sinh ra liễu cúi người cúng bái đích ý niệm trong đầu. Ngày mai muốn đi hương hạ, là, làm, ra ra chúc thọ chỉ có buổi tối quay lại mới có thể đổi mới. Trước nói cho đại gia một tiếng, đa tạ các vị cầm cự liễu cách chương.